Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng giáp thú tàn phá bốn phía trên sông lớn, ăn uống no đủ rồi mới bơi về bờ, vào trong động bên cạnh để nghỉ ngơi và tiêu hóa. Khi ý thức của Trần Sở quay lại, hắn ngẩng đầu lên và phát hiện đã là 5 giờ chiều. Mặt trời đỏ như vỏ quýt nghiêng nghiêng chiếu xuống, ánh sáng kéo dài trên mặt đất tạo thành những vệt sáng. Đã muộn như vậy rồi sao? Trần Sở hơi cảm khái. Từ khi trọng giáp thú được thả ra cho đến giờ, hắn luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt đã hết một ngày, dường như còn chưa kịp làm gì. Lúc này, đối diện, Lạc Phi đóng sách lại, nhìn thời gian rồi nhẹ giọng hỏi. Thời gian cũng không còn sớm, có về không? Được. Trần Sở gật đầu, hai người giống như mọi ngày, bỏ sách vào chỗ cũ rồi cùng nhau ra khỏi lớp học. Trong sân trường, dưới bóng cây, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua các tán cây, tạo thành những mảng sáng lấm tấm trên đất. Hai người đi cạnh nhau, Lạc Phi đột nhiên lên tiếng. Hôm nay quét qua nhiều người tu luyện thiên tài như vậy, cảm giác thế nào? Trần Sở suy nghĩ một lát rồi trả lời. Cảm giác là những người đó thật sự rất mạnh. Lạc Phi hơi nghiêng đầu. Tại sao lại nói như vậy? Trần Sở giải thích. Người không nhận ra sao? Dù là trong khi chiến đấu, ta dùng lực lượng tuyệt đối để áp chế họ, nhưng bọn họ lại không hề hoảng loạn. Dù đối mặt với một đòn mạnh mẽ của ta, họ vẫn phản ứng rất nhanh, không hề mất bình tĩnh. Điều này cho thấy ý chí và tâm tính của bọn họ rất cứng cỏi. Chỉ cần thêm chút kinh nghiệm chiến đấu, thực lực của họ sau này sẽ không thể coi thường. Ngươi nói vậy, ta mới thật sự chú ý đến điểm đó. Lạc Phi hơi ngẩn người. Nghĩ lại những trận đấu của Trần Sở trong ngày, nàng nhận ra đúng như Trần Sở nói, những đối thủ đó dù bị áp lực rất lớn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đồng thời nàng cũng cảm thấy kính phục Trần Sở vì ngay cả trong những tình huống đó, hắn vẫn rất tỉnh táo. Hai người tiếp tục trò chuyện và đi ra khỏi trường, dọc theo con đường lớn. Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên chói tai. Dù bầu trời chiều vẫn sáng, không có mây đen dày đặc, nhưng những giọt mưa lớn như hạt đậu lại bắt đầu rơi xuống như chút. Mưa rào kèm theo sấm chớp khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Trên đường đầy người vội vã tìm nơi tránh mưa. Các xe cộ cũng không thể di chuyển được, nhất là có gió mạnh, thổi tới khiến người ta không thể mở mắt ra. Trần Sở và Lạc Phi cũng bị ướt sũng, và không có nơi tránh mưa gần đó, chỉ có một công viên nhỏ cách đó vài chục mét. Bên kia có thể che mưa. Trần Sở nói vội vàng, kéo Lạc Phi chạy về phía đó. Đó là một công viên ven đường. Bên trong có một cái đình vốn là nơi hóng mát vào mùa hè. Khi hai người chạy vào trong đình, y phục của họ đã ướt sũng. Trần Sở còn đỡ, chỉ lau mặt một cái, rồi lắc đầu cho những giọt nước trên tóc rơi xuồng và mặc kệ. Lạc Phi có chút lúng túng, mái tóc dài ướt đẫm xõa xuống phía sau, quấn lấy chiếc dây lụa màu trắng như một con hồ điệp, lộ ra khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ. Chiếc áo sơ mi màu trắng của nàng ướt sũng, dính sát vào cơ thể. Nếu chỉ vậy thì không sao, nhưng lớp vải ướt ấy lại trở nên mỏng manh, có chút trong suốt. Trong lúc mơ hồ, Trần Sở nhìn thấy những đường nét của dây đeo màu trắng. Cùng lúc đó, chiếc quần dài của nàng cũng bị ướt, sát vào thân hình, làm nổi bật đôi chân thon dài, quyến rũ. Cả người nàng tỏa ra một vẻ đẹp khiến người khác khó lòng không chú ý. Đừng nhìn nữa. Lạc Phi khuôn mặt đỏ bừng, hơi nghiêng người, tránh khỏi ánh mắt của Trần Sở. Trần Sở mỉm cười, thu ánh mắt lại, nói, không thể trách ta được, ai bảo ngươi đẹp như vậy, vóc dáng lại hoàn hảo như thế. Trên khuôn mặt của Trần Sở không hề có chút ngượng ngùng nào, mà vẻ thẳng thắn của hắn khiến Lạc Phi bớt đi sự xấu hổ, cảm giác không còn căng thẳng như trước. Trần Sở tùy tiện nói, không biết trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu. Lạc Phi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, nói, mưa rào như thế này, có sấm chớp, không lâu nữa sẽ tạnh thôi. Chắc nửa giờ nữa là mưa sẽ dừng. Mưa rào mùa hè thường đến đột ngột như vậy, đôi khi trời còn quang mây tạnh, chỉ trong chớp mắt lại mây đen kéo đến. Mưa to bất ngờ đổ xuống, khiến người ta không kịp trở tay. Quả nhiên như Lạc Phi đã nói, mưa to chỉ kéo dài hơn 10 phút rồi bắt đầu giảm dần, sau đó chỉ còn những giọt mưa lách tách rơi xuống, không đến nửa giờ thì đã ngừng hẳn. Khi cơn gió mạnh dần tan biến, mưa ngừng rơi, trên đường phố ngập đầy vũng nước, lá cây rơi vương vãi khắp nơi, ánh sáng cuối ngày rọi xuống, tạo nên một cảnh tượng buồn bã mà đẹp đẽ, như vừa trải qua một trận tàn phá. Trần Sở nhìn về phía chân trời, nơi ánh mặt trời vẫn chưa tắt, lắc đầu, nói, thật là thời tiết kỳ quái. Nói xong, hắn bắt đầu chỉnh lại dây áo trên người, làm Lạc Phi giật mình. Nàng vội lùi lại mấy bước, cảnh giác hỏi, ngươi làm gì vậy? Trần Sở tức giận nói, con hỏi sao, ngươi nghĩ mình sẽ về được trong tình trạng này sao? Nói xong, ánh mắt của Trần Sở dừng lại trên người nàng, quan sát cơ thể nàng với ánh nhìn rõ ràng. Lạc Phi lập tức đỏ mặt, hai tay vội vàng che chắn cơ thể, Trần Sở không để ý, tháo bỏ chiếc áo ngoài, lộ ra nửa thân trên vạm vỡ, cơ bụng sáu múi rõ ràng, tràn đầy sức sống và khí lực. Với người tu luyện chân vũ như họ, một chút mưa rơi cũng không ảnh hưởng gì, họ căn bản không quan tâm. Đừng nhìn nữa, mau cầm lấy áo khoác mà mặc vào đi. Lần này, Trần Sở lên tiếng, Lạc Phi có chút ngượng ngùng, cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, vội vàng nhận lấy áo của Trần Sở, khoác lên người. Khi hai người trở về, những người qua đường không khỏi nhìn họ với ánh mắt tò mò, đặc biệt là khi Trần Sở chỉ mặc áo ngoài, lộ ra thân hình rắn chắc, chuẩn mực. Nhất là những nữ nhân, nếu tuổi còn nhỏ thì sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng những người đã kết hôn thì lại chăm chú nhìn theo bằng ánh mắt nóng bỏng. Khi hai người đi đến ngã tư đường, mỗi người theo một hướng về nhà, Lạc Phi có chút xấu hổ nói, ngày mai ta sẽ giặt sạch quần áo, mang cho ngươi thêm, đi đi. Trần Sở gật đầu đáp, về đến nhà. Trần Hổ thấy Trần Sở không mặc y phục, tò mò hỏi một câu, nhưng ngay lập tức bị Trần Sở đuổi đi. Sau khi ăn xong cơm tối, Trần Sở tu luyện Long Tượng Công và Tâm Nhãn Minh Đào một lượt, rồi tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường, ý thức dần dần chìm xuống và tiến vào nơi Trọng Giáp Thú đang nghỉ ngơi. Lúc này đã là 11 giờ đêm, Trần Sở chuẩn bị cho Trọng Giáp Thú ăn, no rồi nghỉ ngơi. Ngay khi Trần Sở đang điều khiển Trọng Giáp Thú, chỉ vừa mới từ hang động leo lên, tiến vào trong sông, thì bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng chấn động mạnh mẽ và âm thanh bạo tạc ầm ầm, mặt nước xung quanh đều bị chấn động. Ngay lập tức, Trọng Giáp Thú dừng lại, thò đầu ra khỏi mặt nước quan sát. Hơn 100 mét ngoài bờ sông, trên một sườn dốc có hơn 10 thân ảnh đang truy đuổi, tốc độ của họ nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển ra xa hơn 100 mét. Đồng thời, mấy chiếc xe thiết giáp theo sát phía sau, trên mỗi xe có đèn cao ngói chiếu sáng một vùng rộng lớn giống như ban ngày. Đúng lúc này, trong nhóm truy đuổi, một người như đại bàng nhảy lên cao, dùng một chưởng đánh ra, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, không khí bị lực lượng cuồng bạo của cú đánh làm chấn động như cơn cuồng phong, cuốn bay cả một khu vực rộng khoảng 10 mấy mét. Sức mạnh khủng khiếp làm cho những tảng cỏ và đất đá bay tứ tung. Đối mặt với một cú đánh như vậy, hai người đi trước không thể không quay lại để phản kháng. Mỗi người lập tức phát ra một lớp huyết quang đỏ rực trên người, biến thành hai con rắn máu lớn như thùng nước vươn ra chắn trước người họ. Một tiếng nổ vang dội, hai con rắn máu huyết quang bị cuốn theo cú đánh mạnh mẽ, sau đó bùng nổ tạo ra một sóng xung kích màu đỏ quét mạnh trong phạm vi 10 mét. Mặt đất bị rung chuyển, cát đá bay tứ tung. Cùng lúc đó, những thân ảnh phía sau như điện nhanh chóng bao vây hai người kia, chia nhau vây chặt bốn phương tám hướng. Giữa đám đông, hai người có thân hình cao lớn, toàn thân phủ dưới lớp hắc bào, khuôn mặt không thể nhìn rõ. Xung quanh họ có 8 người vây quanh, trong đó có một người mặc trang phục của chấp pháp, là một trung nghi nhân, cùng với vài người khác, trong đó có cao lão sư Bàng Long. Xa xa hơn 100 thước, vài chiếc xe thiết giáp đậu tại chỗ, đèn laser chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Trên các xe có binh sĩ cầm súng bắn tỉa, đang nhắm vào hai người kia. Lâm Hùng tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm khàn. Các ngươi, những tên tay sai của tà thần, gây chuyện ở Koroza đã là một chuyện, nhưng lại dám đến đây, đến đồng hại chúng ta. Nói đi, ai là người tiếp ứng các ngươi? Một giọng nói khàn khàn từ trong lớp hắc bào vang lên. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Chúng ta đến đây là để tuyên truyền ý chí cao cả của Akunus, thần chí vĩ đại. Lâm Hùng lại lùng quát. Không nhận tội sao? Các ngươi nghĩ rằng không nói thì chúng ta không thể điều tra ra sao? Không có người tiếp ứng, các ngươi làm sao có thể ẩn nấp lâu như vậy mà không bị phát hiện? Để ta đoán thử, các ngươi đi đường bộ không thông, không thể đi đường bộ, vì vậy chỉ có thể đi đường thủy. Và những người có thể đi đường thủy mà tránh được các trạm kiểm tra chỉ có mấy tập đoàn và thế lực lớn mà thôi. Ngay lúc này, hai người trong lớp hắc bào đột nhiên cùng nhiệt hô to. Vĩ đại Akunus, oanh! Trong khoảnh khắc, hai người bùng lên một luồng hồng quang mạnh mẽ. Cơ thể họ chuyển động, hóa thành hai hình ảnh huyết mãng khổng lồ bao trùm mấy phạm vi vài mét xung quanh. Một cỗ khí tức tà ác mạnh mẽ lan tỏa, khiến những người vây quanh cảm thấy áp lực. Bàng Long và các lão sư khác sắc mặt thay đổi, không khỏi lùi lại một bước. Cẩn thận, sử dụng chân lực bảo vệ cơ thể, đừng để máu đen của bọn chúng dính vào. Phanh phanh. Đúng lúc này, từ hơn 100 thước bên ngoài, trên xe thiết giáp, hai binh sĩ bắn tỉa đột ngột nổ súng. Hai viên đạn mạnh mẽ xuyên qua lớp hồng quang, đánh xuyên qua thân thể huyết mãng, tạo ra hai lỗ lớn, rộng như chậu rửa mặt. Tuy nhiên cuối cùng, một lực lượng vô hình đã ngăn lại, chỉ còn cách dừng lại trước bắp đùi của một trong hai giáo đồ. Không cần ra tay nữa, phong tỏa xung quanh, tránh có người đến tiếp viện. Lâm Hùng quát lớn, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn. Một cỗ khí tức khổng lồ tràn ngập. Phía sau hắn, một hình ảnh hư vô màu đen cao 2 trượng dần hiện lên. Oanh, khí thế trên người Lâm Hùng bùng phát mạnh mẽ, khí tức chân lực dâng lên, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng, tạo thành một áp lực nặng nề và đáng sợ. Đây là một cường giả tầng 7, đồng thời lại có thể ngưng tụ hình ảnh chân vũ. Hai người áo đen sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, trong lòng không khỏi lo sợ, bởi họ đã nghe nói rằng nơi này không có nhiều cường giả cấp cao. Ở đầu kia, một bóng dáng khổng lồ gầm lên tức giận. Lâm Hùng nhảy vọt lên cao, thân hình toàn màu đen, chân lực tỏa sáng rực rỡ, lăng không một trường giáng xuống. Cùng lúc đó, bóng dáng khổng lồ kia cũng đồng loạt chém xuống một trường từ phía sau Lâm Hùng. Hai luồng sức mạnh chồng lên nhau, tạo thành một vòng trường ấn bao phủ phạm vi 10 mét trong chốc lát. Oanh, trường ấn vừa xuất hiện, một lực lượng khủng khiếp đột ngột từ trên trời đổ xuống, đè nén lên 12 giáo đồ. Cả người họ cảm nhận rõ sức ép khiến khung xương phát ra tiếng kêu răng rắc. Đặc biệt là khu vực mặt đất trong vòng 10 mét xung quanh họ đột ngột lún xuống, tạo thành những vết lõm sâu đến mười mấy cm, chứng tỏ uy lực không thể khinh thường. Đối mặt với một đòn mạnh mẽ như vậy, hai giáo đồ chỉ ngượng đầu lên, lộ ra vẻ mặt cuồng loạn, ánh mắt ngập tràn sự cuồng tín và không hề có chút sợ hãi. Acunus vĩ đại, chúng ta nguyện dâng hiến hết thảy, chỉ mong ngài hiện thân để dấu ấn của ngài xuất hiện trên thế gian. Chín đầu thần tôn, lời cầu nguyện điên cuồng vang lên. Ngay lập tức, cơ thể của hai người phát ra ánh sáng huyết sắc, một luồng lực lượng kinh khủng bùng nổ trong cơ thể họ. Từng con huyết mãng đầu to lớn từ trong cơ thể bọn họ bắn ra, nhanh chóng biến thành chín đầu chăn khổng lồ, ngửa mặt lên trời rít lên. Cảnh tượng xảy ra trong nháy mắt, chín đầu chăn to như thùng nước, thân hình rắn chắc quấn chặt lấy nhau, lao vút lên trời, vươn ra đụng vào trường ấn từ trên trời giáng xuống. Cả không gian rung chuyển, oanh, không trung bùng nổ với ánh sáng đỏ và đen. Lực lượng cuồng bạo như một đợt sóng thần, giống như hàng trăm kg thuốc nổ nổ tung. Sóng xung kích khuấy động đất đai, bụi mù thổi lên mù mịt, cuốn đi hàng chục mét đất đá. Lực phá hoại khủng khiếp khiến mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, thậm chí những chiếc đèn đường gần đó cũng bị sóng xung kích đánh vỡ, nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Lực lượng tàn phá mạnh mẽ đến mức ngay cả dưới mặt sông, Trọng Giáp Thú cũng cảm thấy căng thẳng, toàn thân căng lên. Sau vài phút, bụi mù mới từ từ lắng xuống, để lộ ra một hố lớn đường kính 8 mét. Trong hố, chỉ còn lại một ít tàn dư cơ thể của những người mặc áo đen, Bàng Long và những người xung quanh đứng ngoài hố, thả chân lực ra, vẻ mặt nghiêm trọng tiến tới nhìn vào. Những người này đúng là điên rồi, chỉ cần một lời bất đồng là họ tự bạo. Một người trung niên mặc trang phục chấp pháp trầm giọng nói, đó chính là điều đáng sợ của họ. Trước khi gia nhập tà thần giáo, họ chỉ là những tu luyện giả cấp thấp, không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi vào tà thần giáo và nhận được thần huyết, rất nhiều người trong số họ đã đột phá lên tầng 4, tầng 5, thực lực tăng vọt. Và một khi tình thế không thuận lợi, những kẻ điên này sẽ ngay lập tức tự bạo thần huyết. Lực tự bạo của họ đủ để gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đánh bại những cao thủ mạnh hơn họ. Vì nguyên nhân này, rất nhiều cao thủ trong vương thất Koroza đã bị đánh lén và trọng thương, khiến tình hình hiện tại càng thêm rối ren, thối nát. Lâm Hùng bước tới, thần sắc cũng có phần nghiêm trọng. Đúng vậy, tình hình thật sự rất phiền phức. Bọn họ đốt cái gọi là thần huyết, thực lực vì thế mà tăng lên một cấp bậc lớn, vốn chỉ mới đạt đến tầng 6, nhưng sau khi tự bạo, thực lực của họ gần như có thể tương đương với một đòn tấn công của ta. Bàng Long liếc nhìn, nói, Lâm Hùng liền đáp, ôi, lão Bàng, ngươi đừng có giả bộ, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh sau khi đột phá tầng 7, còn tự bạo mà nói tương đương với một đòn của ngươi thì không phải là chuyện đùa đâu. Các lão sư khác cũng không giấu được vẻ hâm mộ và khó chịu, dường như việc Lâm Hùng khoe khoang quá nhiều, khiến họ có chút ghen tị. Ha ha, các ngươi không phục à? Nếu không phục thì các ngươi cũng được phá đi. Lâm Hùng cười hắc hắc. Bàng Long có chút hâm mộ nói, chúng ta cũng muốn, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Thế nhưng lão Lâm, ngươi đã đột phá tầng 7 rồi, có lẽ cũng nên quay về phía bên kia thôi. Nhỉ? Bàng Long hỏi. Lâm Hùng gật đầu. Ừ, ta đã xin chuyển về tiền tuyến. Học kỳ này dạy xong là ta sẽ rời đi. Nhưng gần đây tà thần giáo càng lúc càng ngang ngược, tình hình ở Koroja những quốc gia nhỏ không ngừng lan rộng. Không biết trên kia sẽ xử lý như thế nào. Lâm Hùng tiếp tục nói. Trong khi nhóm người đang trò chuyện, từ xa xa một chiếc xe thiết giáp lái đến. Một nhóm binh sĩ xuống xe, thu thập hai giáo đồ đã tàn phá, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Sau khi thu thập xong, mọi người lên xe và rời đi. Bờ sông lại trở nên yên tĩnh. Chỉ đến lúc này, bờ sông nơi xa xa, cây rong bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Đầu của Trọng Giáp Thú nhô lên khỏi mặt nước, ánh mắt nó xuyên qua khoảng cách, nhìn về phía cái dãy lớn trước mặt. Mọi chuyện xảy ra phía trước, Trọng Giáp Thú đều ghi nhớ trong mắt, thậm chí cả cuộc trò chuyện của Lâm Hùng và những người khác, nó cũng mơ hồ nghe được một chút. Trần Sở không ngờ rằng những cao thủ chân vũ cấp cao lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ là tầng 7 thôi, mà một đòn đánh ra đã có thể gây ra lực phá hoại kinh hoàng như vậy. So với những người trong video võ quán, những cao thủ này còn mạnh mẽ hơn nhiều. Còn về chân vũ hư ảnh, tà thần, thần huyết, tất cả những điều này Trần Sở cũng lần đầu tiên nghe thấy. Hắn nhận ra, thế giới này nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhìn chăm chú vào cái dãy lớn, trọng giáp thú từ từ biến mất vào mặt nước. Nó muốn đi săn, một con cá biến dị để an ủi bản thân, vì cái thế giới này thật sự quá nguy hiểm. Ngày mai sẽ tiếp tục, các huynh đệ, phân trưởng thành sơ kỳ đã kết thúc. Tiếp theo là lúc tăng tốc. Ngày hôm sau, trời âm u, Trần Sở thức dậy, vận động thân thể một chút rồi ăn sáng. Sau đó, cùng Trần Hổ ra ngoài, nhìn thấy Trần Hổ đi phía trước với thân hình thẳng tắp, cường tráng, toàn thân tỏa ra một khí thế áp bức nhẹ. Trần Sở cảm thấy có chút lạ lẫm, Trần Hổ cũng hơi nghi hoặc. Ca, sao chúng ta, học sinh trung học, lại không thể tu luyện? Trần Hổ hỏi. Một tháng trước, Trần Hổ còn gầy yếu, nhưng giờ chỉ mới hơn một tháng mà thân thể đã biến đổi mạnh mẽ như vậy, khí thế uy mãnh, khiến hắn cảm thấy thật đáng thèm muốn. Trần Sở giải thích, vì các ngươi vẫn chưa trưởng thành đầy đủ, cơ thể còn chưa hoàn thiện, nếu tu luyện chân vũ quá sớm sẽ có những biến đổi kỳ lạ không tốt, vậy phải chờ lâu sao? Trần Hổ có chút tiếc nuối. Trần Sở lắc đầu, đây là kinh nghiệm nghiên cứu lâu dài của các quan chức, chắc chắn là đúng, chờ đến khi lên cao trung, nếu có thiên phú thì tự nhiên có thể tu luyện, trường học sẽ có hệ thống bồi dưỡng và tài nguyên hỗ trợ, an toàn hơn nhiều so với tự mình tìm tòi. Với lại, đừng tin vào những thứ trên mạng, những công pháp thiếu sót của chân vũ đừng luyện, dễ gặp rủi ro lắm, hiểu chưa? Em hiểu rồi, ca. Trần Hổ gật đầu nghe theo lời Trần Sở. Trần Sở thấy Trần Hổ đã hiểu thì gật đầu, không nói gì thêm. Thật ra gần đây trên mạng có khá nhiều thông tin lạ, mọi người bắt đầu xôn xao về việc ai cũng có thể tu luyện chân vũ. Bên cạnh đó, cũng có người đăng tải đủ loại công pháp. Mặc dù những công pháp này nhanh chóng bị cơ quan chức năng ngăn chặn, nhưng vẫn có một vài bí mật bị lộ ra ngoài. Trần Sở đã từng chụp lại màn hình của một vài bộ công pháp. Những công pháp này chủ yếu là các công pháp đê cấp, và nội dung cũng rất tệ. Nếu không trải qua trúc cơ, rất khó để tu luyện thành công. Thậm chí nếu ai đó có thiên phú đặc biệt, tu luyện thành công cũng sẽ gặp phải khó khăn lớn trong việc tiếp tục thăng cấp, không thể đi xa hơn. Trần Sở không biết những người đăng tải công pháp thiếu sót này muốn làm gì, bởi vì theo luật pháp của liên bang hiện tại, hầu hết các quốc gia lớn đều tạo cơ hội cho người dân tu luyện từ khi học cấp 3, chỉ có thể thành công hay không thì phụ thuộc vào thiên phú. Còn với những quốc gia nhỏ trong liên bang, họ không bị can thiệp quá nhiều, nên người dân ở đó đôi khi cũng có cơ hội tiếp xúc với công pháp tu luyện. Tuy nhiên, ở những quốc gia nhỏ này, chân vũ chỉ được kiểm soát bởi những người đứng đầu, người dân bình thường gần như không có cơ hội tiếp xúc với chúng. Liệu những người đăng tải công pháp thiếu sót này trên mạng có mục đích gì? Có phải là đang làm rối loạn tình hình ở những quốc gia nhỏ không? Trong khi suy nghĩ về những điều này, Trần Sở đã đến trường, nhưng thay vì vào lớp học văn hóa, hắn đi thẳng đến tòa C, tầng 3 của khu tu luyện. Vào tuần lễ trước kỳ thi, Trần Sở đã hoàn thành xong bài kiểm tra, thành tích của hắn không tệ, có thể không cần phải ôn lại sách vở nữa. Trần Sở tới rồi, ha ha, Sở ca, người đấy rồi à, Trần Sở, hôm qua làm xong hết chưa? Khi Trần Sở vừa bước vào lầu 3, một số bạn học đã chủ động chào hỏi hắn, nhiệt tình hơn nhiều so với trước đây. Nguyên nhân không khó đoán, tất cả đều là nhờ vào ảnh hưởng từ việc lọt vào top 49. Sau một ngày, thông tin về các học sinh được chọn vào danh sách top 50 đã được lan truyền rộng rãi. Những người khác cũng không kém, ít nhất trong một tuần họ đã đạt được trúc cơ và trở thành thiên tài, đặc biệt là An Phụ Khanh, người đứng đầu, càng khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong số những người này, Trần Sở lại là người duy nhất chỉ mất nửa tháng để đạt trúc cơ, và lại chỉ tu luyện đệ cấp công pháp, có thể tiến vào nhóm 50 người đứng đầu trong một đợt tuyển chọn toàn những cường giả như vậy, chứng tỏ Trần Sở không phải là người yếu đuối, vì thế tên tuổi của hắn trong giới tân sinh cũng đã có chút danh tiếng. Tuy nhiên, đối với Trần Sở, thứ thực sự khiến hắn kính nể là Lý Hạo, người đứng thứ hai. Nghe nói, khi Lý Hạo nhập học, hắn đã có thể nâng đỉnh, sở hữu lực lượng bẩm sinh kinh người, cánh tay có thể nâng lên hơn 600 kg. Sau khi đột phá, sức mạnh lại càng tăng lên, đạt tới 900 kg. Thêm vào đó, hắn tu luyện công pháp cao cấp với độ phù hợp hoàn hảo, khiến cho mọi thứ tăng lên gấp đôi. Khi hắn toàn lực bạo phát, sức mạnh có thể đạt tới 3-4 ngàn kg, một con số kinh hoàng. Với lực lượng khủng khiếp như vậy, hắn có thể dùng một cây trụ thép hợp kim 500 kg làm vũ khí và quét ngang đối thủ, không ai có thể là đối thủ của hắn. Thậm chí có người nói An Phụ Khanh cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực mạnh mẽ như vậy khiến mọi người không thể không kính nể. Khi Trần Sở nhận được sự chào đón từ các bạn học, hắn cũng lễ phép đáp lại từng người, rồi tìm một khu vực yên tĩnh để tu luyện. Giữa trưa, Trần Sở gặp phải Hạ Hữu Huy tại tiệm cơm, hoặc đúng hơn, Hạ Hữu Huy chủ động đi tới, cười hì nói, "A Sở, ngươi đã nghĩ kỹ sẽ đổi tài nguyên tu luyện gì chưa?" "Chưa nghĩ ra," Trần Sở lắc đầu đáp, "tài nguyên tu luyện trong trường học rất đắt đỏ, và chỉ có thể đổi bằng điểm cống hiến. Nếu không phải hôm qua hắn lọt vào top 50, với điểm cống hiến hàng tháng, Trần Sở chỉ có thể đổi được những thứ vô dụng. Hà Hữu Huy đề nghị, người có độ phù hợp rất cao với Long Tượng Cầm, thực ra không cần phải lo lắng về cổng pháp. Vì thế ta đề nghị ngươi đổi tài nguyên cường hóa thể chất. Chỉ cần thể chất của ngươi đạt tới một cực hạn sớm, ngươi sẽ có thể nhanh chóng đột phá tầng thứ hai. Hãy đổi lấy sinh mệnh thạch ảnh cấp 1, máu rồng cao cấp hoặc là tinh dịch lạnh. Ta nghĩ rằng hiện tại vấn đề lớn nhất của ngươi là thể chất chưa đủ mạnh. Mặc dù lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn cần phải củng cố thể trạng. Với Hạ Hữu Huy, Trần Sở có thể bộc phát sức mạnh rất mạnh mẽ nhờ độ phù hợp cao, nhưng thể chất của hắn lại không đủ để duy trì sự phát triển đó. Tuy nhiên, Trần Sở không biết rằng thể chất của hắn đã vượt qua cực hạn của một tầng và chính việc này đã ngăn cản hắn đột phá tầng 2, đồng thời cũng làm chậm lại quá trình tiến bộ công pháp của hắn. Trần Sở không giải thích gì về điều này, chỉ gật đầu nói, tốt, chờ một chút, ta đi kiểm tra hậu cần một chút. Lão Hạ, người còn bao lâu nữa có thể đột phá? Trần Sở lúc này cảm thấy khá tò mò và hỏi, khoảng nửa tháng nữa. Hạ Hữu Huy đáp, dù lần này vận may không tốt, không vào được danh sách 50 người đứng đầu, nhưng mỗi tháng ta vẫn có 4 điểm cống hiến, thêm vào một điểm từ tháng trước, ta sẽ có đủ để đổi một viên sinh mệnh thạch anh, giúp tăng cường thể chất, dự tính trong vòng một tuần nữa, ta sẽ đạt tới cực hạn của tầng này, đến lúc đó, ta sẽ lại cô đọng khí huyết trong một tuần nữa, và cũng có thể đột phá, ngươi chỉ cần một tuần nữa là có thể tu luyện ra chân lực. Trần Sở có chút ngạc nhiên, để đạt được cực hạn của một tầng, cần không ngừng vận chuyển công pháp để ngưng tụ khí huyết, ép đến cực điểm, từ đó sinh ra chân lực. Những người có thiên phú tốt như An Phụ Khanh có thể làm điều này trong một tuần, nhưng những người thiên phú kém hơn thì cần nửa tháng, một tháng, thậm chí hai tháng. Quá trình này có thể gây ra sự căng thẳng tinh thần lớn, đồng thời, không chỉ tầng 2 mà sau mỗi lần đột phá, mỗi tầng đều là một thử thách. Rất nhiều người thiên phú chưa đủ sẽ bị kẹt lại ở tầng 3 suốt đời. Đây cũng là lý do tại sao trong trường học, người có thiên phú tốt được phân vào những cấp bậc cao hơn. Không có cách nào, những người có thiên phú tốt thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, dễ dàng đột phá cảnh giới, và tài nguyên sử dụng sẽ hiệu quả hơn. Còn với những người có thiên phú bình thường, dù có tài nguyên tốt, họ cũng sẽ rất khó để tu luyện những công pháp cao cấp. Vì công pháp càng khó thì độ khó khi nhập môn càng cao, tài nguyên cần dùng càng quý giá, và quá trình đột phá cũng càng khó khăn. Tất nhiên, không có gì là tuyệt đối, trên thế giới rộng lớn như vậy, luôn có một số ít người xuất sắc, vượt qua giới hạn để trở thành yêu nghiệt. Hạ Hữu Huy nghe Trần Sở ngạc nhiên thì mỉm cười tự mãn nói, ta là thiên tài, tuy ban đầu tốc độ tu luyện có thể chậm một chút so với bọn họ, nhưng ở những phương diện khác, ta lại cực kỳ lợi hại. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói, tỉ như cảnh giới bình thường yếu, hắc hắc, cũng có thể xem như vậy, giống như thể chất của ngươi rất phù hợp với công pháp lực lượng. Hạ Hữu Huy dừng lại một chút, không phủ nhận. Hắn cũng nhận ra rằng Trần Sở cũng là người có thiên phú. Ta nghĩ rằng sau một tuần nữa, rất nhiều người trong top 50 sẽ đột phá tầng 2, quá thèm muốn, mỗi tháng thêm 5 điểm thưởng, còn có tài nguyên đổi với mức giảm giá 80% ưu đãi. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy lộ vẻ thèm muốn, Trần Sở cũng cảm thán gật đầu. Đúng vậy, lần này tài nguyên được phân phối đều, rất nhiều thiên tài vốn tưởng phải mất một tháng mới có thể đột phá. Nay nhờ tài nguyên, họ sẽ có thể đột phá nhanh chóng. Có tài nguyên và không có tài nguyên, khoảng cách giữa chúng thực sự rất lớn. Thông thường, việc tu luyện cần gần nửa tháng, nhưng Hạ Hữu Huy, nhờ vào một viên sinh mệnh thạch anh, đã vượt qua thời gian, đạt đến cực hạn chỉ trong hơn một tuần lễ. Trong hoàn cảnh này, Trần Sở cũng cảm nhận được sức ép không nhỏ, sau một phút, còn có. Sau khi ăn cơm xong, Trần Sở cùng Hạ Hữu Huy cùng nhau đến bộ hậu cần. Trong khi Hạ Hữu Huy đi đổi sinh mệnh thạch anh, Trần Sở đi tới một bên để tự mình thẩm tra trên máy. Nhập mã số học sinh vào, xem xét có tài nguyên nào. Các tài nguyên dành cho tân sinh rất ít, chủ yếu được chia thành 3 loại, cường hóa thể chất, tăng tốc độ tu luyện công pháp, và trợ giúp đột phá cảnh giới. Trần Sở nhìn qua, thấy có 5 loại tài nguyên có thể giúp hắn tăng nhanh tiến độ Long Tượng Công, trong đó có băng tinh tuyết liên, và cả bá tượng tinh huyết. Tuy nhiên, bá tượng tinh huyết yêu cầu 20 điểm cống hiến. Trong khi hiện tại hắn chỉ có 8 điểm cống hiến từ việc tăng thêm bài danh thưởng, muốn đổi loại tài nguyên này, hắn phải chờ ít nhất một tháng nữa. Đang khi Trần Sở suy nghĩ, Hạ Hữu Huy đi đến, hỏi, A Sở nhìn thế nào? Trần Sở không trả lời ngay mà hỏi lại, ngươi đổi xong chưa? Ừ, chính là cái này, nhưng mà một mai này lại yêu cầu tới 5 điểm cống hiến, đúng là quá hố. Hạ Hữu Huy vừa nói vừa lộ vẻ đau lòng, tiện tay ném một viên đá thạch anh hình ngón cái về phía Trần Sở. Trần Sở vội vã bắt lấy. Viên thạch anh này giá trị cũng không nhỏ, lên tới cả vạn, nhưng ngay khi Trần Sở bắt được, Trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ trong suốt mà chỉ mình hắn có thể nhìn thấy. Phát hiện hóa rắn sinh mệnh năng lượng, có muốn chuyển hóa thành điểm thuộc tính không? Hóa rắn sinh mệnh năng lượng, điểm thuộc tính. Trần Sở hơi ngẩn người, vô thức suy nghĩ trong đầu. Điểm thuộc tính là gì? Có tác dụng gì? Dòng chữ trong suốt lại thay đổi, giải thích. Điểm thuộc tính là từ sinh mệnh năng lượng chuyển hóa ra một lực lượng đặc thù, có thể cường hóa thiên phù, tăng cường công pháp, cải thiện ngoại vật như vũ khí, và nhiều công dụng khác. Khi Trần Sở đọc xong, mắt hắn sáng lên. Từ giờ trở đi, vấn đề về thiên phú kém cỏi và tiến độ tu luyện chậm sẽ không còn là gánh nặng nữa. A Sở, thế nào? Hạ Hữu Huy thấy Trần Sở đột nhiên đứng lặng, có chút nghi hoặc hỏi. Hả, không có gì. Trần Sở bừng tỉnh, đưa viên sinh mệnh thạch anh cho Hạ Hữu Huy và nói, ta cũng đang định đổi sinh mệnh thạch anh. Được, vậy ta đi tu luyện trước, có gì thì tìm ta. Hạ Hữu Huy không nghĩ nhiều, vì trước đây hắn đã đề nghị Trần Sở đổi tài nguyên này. Sau khi Hạ Hữu Huy rời đi, Trần Sở tiến đến quầy hàng, lễ phép nói, lão sư, ta muốn đổi tài nguyên tu luyện, truyền vào mã số học sinh. Người có 8 điểm cống hiến, có thể đổi tài nguyên với quyền hạn giảm còn 80%, muốn đổi cái gì? Đổi 2 viên cấp 1 sinh mệnh thạch anh. Chờ chút, rất nhanh, 2 viên thạch anh màu trắng tinh khiết xuất hiện trong tay Trần Sở. Sau khi nói lời cảm ơn với lão sư, hắn quay người rời đi, trở về tòa C. Trần Sở xin một phòng tu luyện cá nhân, nhìn 2 viên thạch anh trắng trong tay, hắn quyết định thử chuyển đổi, vù vù. Khi Trần Sở xác nhận, một lực lượng vô hình bao phủ 2 viên thạch anh, khiến chúng dần chuyển từ màu trắng trong suốt sang dạng phấn vụn, biến mất trong tay hắn. Người đã chuyển hóa 2 viên thạch anh sinh mệnh, trong đó một viên thu được 5 điểm thuộc tính, một viên thu được 3 điểm thuộc tính, vậy là 2 viên thạch anh có sự khác biệt về năng lượng. Trần Sở suy nghĩ, theo tài liệu giới thiệu, thạch anh sinh mệnh đến từ những sinh vật biến dị. Khi những sinh vật này bị tiêu diệt, năng lượng trong cơ thể sẽ kết tinh lại thành những viên thạch anh có năng lượng cực kỳ tinh khiết. Sau khi hấp thu, chúng có thể cường hóa thể chất và tăng tốc độ tu luyện. Mức độ hiệu quả càng cao khi cấp độ của người tu luyện càng cao, vì vậy rất quý giá. Tuy nhiên, giống như tất cả tài nguyên, tác dụng của nó có hạn. Ví dụ, khi uống thuốc sẽ có hiện tượng kháng thuốc, sinh mệnh thạch anh cũng vậy. Lần đầu tiên sử dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiệu quả rất tốt, nhưng lần thứ hai sẽ giảm đi một nửa, và đến lần thứ tư thì gần như không có tác dụng gì. 8 điểm thuộc tính, Trần Sở thì thầm. Sau đó gọi ra giao diện thuộc tính, đẳng cấp, 1 tầng, thể chất, 69, lực lượng, 71, nhanh nhẹn, 58, tinh thần, 61, tiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, liên đài minh tưởng pháp, viên mãn, long tự công, nhập môn, tầng thứ nhất, tâm nhãn minh đao, đào pháp tầng thứ nhất, tầm nhãn, điểm thuộc tính, 8 phân thân thể, lục giác trọng giáp thú đẳng cấp, đế cấp dị thú, thiên phú, lực lượng cộng phòng ngự điểm tiến hóa. 30/300 mấy ngày qua, khi trọng giáp thú trưởng thành, các thuộc tính của Trần Sở cũng tăng lên. Trong đó, thể chất và lực lượng tăng mạnh nhờ tu luyện long tượng công, nên hiện tại chúng cao hơn nhiều so với nhanh nhẹn và tinh thần. Sau khi nhận được 8 điểm thuộc tính, Trần Sở phát hiện rằng sau các công pháp và thiên phú đều xuất hiện dấu cộng bên cạnh, có lẽ là để cường hóa chúng. Hắn nhìn vào phần long tượng công với dấu cộng và một nhắc nhở mới hiện lên. Phải chăng tiêu hao 7 điểm thuộc tính để tăng cấp long tượng công? Công pháp tâm nhãn minh đao cường hóa cần 10 điểm thuộc tính, hiện tại điểm thuộc tính không đủ. Hiện tại điểm thuộc tính không đủ để tăng cường lực lượng thiên phú, phòng ngự thiên phú hoặc linh hồn thiên phú. Trần Sở kiểm tra tất cả các phần có dấu cộng và nhận ra rằng hiện tại chỉ đủ điểm thuộc tính để cường hóa long tượng công. Về lý do tại sao tâm nhãn minh đao muốn đạt được 10 điểm, có lẽ do tiến độ tu luyện công pháp của hắn khác biệt so với người khác. Còn về thiên phú cường hóa long tượng công, khi Trần Sở quyết định, một luồng năng lượng tinh khiết đặc biệt xuất hiện trong thể nội hắn. Luồng năng lượng này tiếp tục di chuyển theo lộ tuyến của long tượng công, cuồng nhiệt vận hành. Khi năng lượng này không ngừng xoay chuyển, cơ thể hắn, từng bộ phận xương khớp, bắt đầu được cường hóa với tốc độ nhanh chóng. Đồng thời, lớp da bên ngoài cũng được cường hóa, như có một lớp màng bảo vệ oanh. Sau khi năng lượng này vận hành suốt 300 chu thiên, một lớp vân vòi nhạt xuất hiện trên bề mặt cơ thể Trần Sở, huyết khí trong cơ thể cũng đột ngột dừng lại. Chỉ trong chốc lát, một luồng lực lượng bá đạo, cuồng bạo tự nhiên sinh ra trong cơ thể hắn. Cả người hắn khí thế tăng vọt, giống như một con quái thú khổng lồ đã phục hồi, tràn ngập sức mạnh áp bức. Một lúc lâu sau, Trần Sở mới từ từ mở mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một luồng khí tức đáng sợ. Nắm chặt tay, cảm nhận được lực lượng bạo phát trong cơ thể, Trần Sở không khỏi thán phục. Chỉ vừa đột phá tầng 2 mà thôi, thật đơn giản. Ban đầu hắn nghĩ rằng mình sẽ phải mất một tháng mới có thể đột phá long tượng công. nhưng dưới sự cường hóa của thuộc tính, chỉ trong chớp mắt đã thành công. Hiệu suất tu luyện như vậy khiến Trần Sở phải thở dài. Nếu như có đầy đủ sinh mệnh thạch anh, tốc độ tu luyện của hắn có thể nhanh như tên lửa, nhưng không có tiền. Hơn nữa thứ này lại bị quan chức kiểm soát, dù có tiền cũng không thể mua được, vì vậy hắn vẫn thiếu điểm cống hiến. Trần Sở chậm rãi thở ra, cố gắng đè nén sự nôn nóng và tham lam trong lòng. Không cần vội, cứ từ từ tiến lên, nắm bắt được điểm thuộc tính cường hóa. Mỗi bước cường hóa thể chất sẽ khiến hắn ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần trưởng thành từng bước, hắn có thể từ từ tiến tới đỉnh phong. Trong tình huống này, nếu vội vàng sẽ dễ dàng gây ra sự cố ngoài ý muốn. Hắn cần gấp sao? Không cần. Với tâm cảnh dần ổn định, Trần Sở lại hít một hơi sâu, lực lượng bá đạo trong cơ thể hắn bộc phát. Chỉ trong một chốc, cơ thể hắn bành trướng ra một vòng lớn, oanh. Mặt đất rung chuyển, thân hình Trần Sở nhấc lên cơn cuồng phong. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao ra ngoài, đến tận 10 mét trước vách tường. Cánh tay phải của hắn bắp thịt căng phồng, hình dáng giống như vòi voi, hống, kèm theo tiếng gió vù vù và tiếng hống vang dội của tượng voi. Trần Sở tung ra một quyền mạnh mẽ vào tấm khảo thí khí trong phòng tu luyện, oanh. Không khí xung quanh vang lên một tiếng nổ lớn, bị Trần Sở dùng quyền chứa đầy lực lượng đáng sợ đánh vỡ. Cùng lúc đó, khảo thí khí bằng hợp kim cũng bị chấn động mạnh, tạo thành một làn sóng rung chuyển. Lập tức, trị số trên bảng khảo thí nhảy vọt lên tới 3.970 kg. Ngay lúc đó, Trần Sở lùi lại một bước, xoay người và tung một cú đá, đuôi phải giống như chiếc chiến phủ quét ngang, mang theo cơn cuồng phong mạnh mẽ đập vào bảng khảo thí hợp kim. Oanh, toàn bộ khí lực khảo thí đều bị một cú đá mạnh mẽ phía dưới làm rung chuyển. Con số trên màn hình càng lúc càng loạn xạ, cuối cùng dừng lại ở 5.650. Hôm nay đúng giờ tính toán sai, hai chương được phát cùng lúc, chương trước là chương 45. Không thấy các huynh đệ có thể đổi mới một chút, nhớ bỏ phiếu ủng hộ nhé. Lực quyền của Trần Sở hiện tại đã đạt hơn 3.900 kg, lực đá cũng khoảng 5.700 kg. Số liệu này khiến Trần Sở cảm thấy rất hài lòng. Tầng thứ hai của Long Tượng Công khiến cho chân lực của hắn trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo, đặc biệt là lực lượng được tăng cường gấp đôi. Cùng với sự đột phá cảnh giới, cả thể chất và lực lượng của hắn đều tăng trưởng 30 điểm, đặc biệt là lực lượng vượt qua mốc 100, gần gấp 10 lần người bình thường. Bên cạnh đó, tinh thần và nhanh nhẹn cũng tăng thêm 20 điểm, có thể nói thực lực của hắn đã tăng vọt. Ngoài ra, tầng thứ hai còn giúp hắn hình thành một lớp phòng ngự cực mạnh, khiến cho cơ thể của hắn như được bảo vệ. Dù phải đối mặt với thử thách cứng rắn như hợp kim, hắn cũng chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Tóm lại, Long Tượng Công thuộc loại công pháp cực mạnh, vừa có lực lượng, vừa có phòng ngự, nhưng cũng có nhược điểm là bạo phát tiêu hao khá nhanh. Trần Sở cảm thấy nếu sử dụng toàn bộ chân lực, hắn chỉ có thể tung ra tối đa 10 chiêu trước khi kiệt sức, nhưng nếu không sử dụng toàn lực, giữ vững trạng thái chiến đấu ổn định, hắn có thể chiến đấu suốt ngày đêm mà không gặp vấn đề gì. Tiếp theo, Trần Sở bắt đầu luyện tập chiêu thức đồng bộ của Long Tượng Công tầng thứ hai. Long Tượng Dẫn Chấn, hai tay hắn quét ngang bát phương, mỗi động tác đều mang theo sự cuồng bạo và sức mạnh như gào thét. Cuồng bạo chân lực bộc phát, khiến toàn bộ phòng tu luyện như bị chấn động, không khí vang lên như tiếng ong ong. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến 4 giờ chiều khi tiếng chuông tan học vang lên, Trần Sở mới kết thúc buổi luyện tập hôm nay. Dù có thể cường hóa công pháp bằng điểm thuộc tính, nhưng Trần Sở biết rằng việc luyện tập đều đặn và kiên trì mới là điều quan trọng. Dù có thể tiến thêm một chút thì cũng nên làm, vì dù sao thì mỗi chút tiến bộ đều quý giá. Hơn nữa, việc tăng cường thuộc tính chỉ giúp cắt bớt một phần quá trình tu luyện, vẫn phải qua luyện tập mới có thể hoàn thiện chiêu thức và lực lượng, nếu không sẽ không thể phát huy hết uy lực. Khi đi đến tầng 33, Trần Sở nhận thấy Lạc Phi vẫn đang ngồi đọc sách, như mọi khi ở vị trí gần cửa sổ. Hôm nay không có ánh mặt trời chiếu vào, Trần Sở lướt qua giá sách và lấy cuốn sách có tên Quan hệ giữa biến dị thú và thần thoại thần vật, rồi ngồi xuống đối diện với nàng. Khi Trần Sở ngồi xuống, Lạc Phi khẽ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mỉm, nhưng ngay sau đó lại ồ lên một tiếng, có vẻ hơi ngạc nhiên rồi nói: "Trần Sở, thực lực của ngươi lại có tiến bộ." Trong ánh mắt của Lạc Phi, hôm nay Trần Sở tạo ra cảm giác áp bách, nặng nề và cuồng bạo hơn hẳn so với trước, tựa như có một con quái vật khổng lồ đang ngồi trước mặt nàng. Thiếu nữ có giác quan thứ 6, Trần Sở hơi dừng lại, rồi gật đầu: "Ừm, hôm nay ta đổi một ít tài nguyên tu luyện, sau khi sử dụng xong, thực lực có chút tiến bộ, chúc mừng." Thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, không suy nghĩ nhiều, chỉ tay vào cái túi trên bàn. "Đúng rồi, hôm qua cảm ơn ngươi về bộ quần áo, ta đã rửa sạch rồi." "Không cần khách khí." Nói xong, Trần Sở không khỏi nhớ lại cảnh hôm qua, khi nàng gặp mưa. Ánh mắt vô tình lướt qua thiếu nữ đối diện, hắn vô thức hỏi: "Hôm nay là màu gì?" Lạc Phi lập tức đỏ mặt, ánh mắt phượng xinh đẹp lướt qua, lộ ra vẻ ngượng ngùng, bờ môi nàng khẽ cắn, trừng mắt liếc hắn một cái rồi cúi đầu đọc sách, không để ý đến hắn. Trần Sở vừa nói ra lời, liền nhận ra mình đã nói sai. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh thiếu nữ trước mặt cúi đầu ngượng ngùng, hắn lại cảm thấy không có gì quá nghiêm trọng. Trần Sở mỉm cười, hắn chợt nhận ra rằng, Minh chỉ mới 16 tuổi, đúng vào độ tuổi thanh xuân, nên đôi khi có thể hành động tùy ý một chút. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Trương Thanh đối diện, khóe miệng khẽ nhếch lên, bầu không khí nhẹ nhàng, đầy quyến rũ. Trần Sở thờ ơ lật sách trong tay, để ý đến trọng giáp thú bên kia. Trong động, trọng giáp thú dài 1 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp áo giáp đen, chậm rãi mở mắt, tứ chi di chuyển, chân nó để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Mặc dù trọng giáp thú chỉ dài 1 mét, nhưng vì mật độ cơ thể cao, trọng lượng của nó vượt quá 100 kg, thân thể cứng cáp như thép. Dưới lòng sông lạnh giá, sâu hơn 20 mét, Trần Sở khống chế phần thân từ từ di chuyển, xung quanh, có các đàn cá lớn nhỏ bơi qua. Trọng giáp thú không hứng thú với những con cá bình thường này, mục tiêu của nó là các loài cá biến dị. Sau nửa giờ dạo chơi, bỗng nhiên, một con cá biến dị hung dữ dài hơn 2 mét xuất hiện trong tầm mắt. Con cá này có cái đầu hình nón, màu vàng, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy bạc, lấp lánh ánh ngân quang, miệng rộng đầy răng nhọn, mắt trọng giáp thú sáng lên. Đuôi nó đột ngột vung mạnh, làm cuộn lên một đám bùn cát dưới đáy sông. Khi trọng giáp thú chuẩn bị tấn công, con cá biến dị cũng chú ý đến nó. Dựa vào ưu thế về hình thể, con cá không tránh né, mà lại tăng tốc lao về phía trọng giáp thú, miệng há rộng, định cắn vào đầu nó. Oanh! Ngay khi miệng con cá sắp đến gần, trọng giáp thú dùng một chân mạnh mẽ vỗ vào hàm trên của nó. Lực đánh mạnh mẽ khiến một bên đầu của con cá bị đánh sập, chỉ trong một nháy mắt, nó đã bị tiêu diệt. Nhìn con cá biến dị đã chết trong nước, trọng giáp thú không vội, từ từ tiến lại gần, hai chiếc vuốt lớn ôm lấy lưng nó, miệng mở ra cắn vào phần dưới của con cá. Lực cắn đáng sợ từ dưới, biến dị hung mưu đầu trực tiếp bị cắn nát, máu tươi và chất lỏng trắng đục tràn ngập trong nước, khiến trọng giáp thú màu đen lộ ra vẻ dữ tợn. Sau khi giết được con thú, Trần Sở tiếp tục cho trọng giáp thú ăn thịt. Nó xé xác biến dị hung mưu và nuốt từng miếng thịt cá. Qua một thời gian dài liên tục săn giết những loài cá biến dị, ý thức của Trần Sở dần trở nên lạnh lùng và tàn bạo. Thời gian đi săn càng lâu, bản năng chiến đấu càng trở nên quyết đoán và thuần thục. Xé xác và nuốt sống giờ đây không còn tạo cảm giác ghê tởm, ngược lại, Trần Sở cảm thấy rất thoải mái, cực kỳ thỏa mãn trong những cuộc tàn sát như vậy. Một con biến dị hung ngư dài hơn 2 mét, sau khi loại bỏ nội tạng, phần thịt và xương cá còn lại đều bị trọng giáp thú nuốt trọn, kể cả bong bóng cá và các bộ phận khác. Sau khi ăn xong, trọng giáp thú có thể thấy rõ ràng lớn lên một chút, thân thể dài ra đôi chút. Tiếp theo, nó bơi vào khu vực sâu của dòng sông lớn, săn giết thêm một con cá biến dị dài 2 mét nữa, rồi mới quay về động để tiêu hóa. Trên ghế, Trần Sở thu hồi ý thức, trong mắt hắn, một tia lạnh lẽo và tàn bạo lóe lên, khí thế của hắn cũng trở nên đáng sợ. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua, và khi hắn mở mắt lại, ánh mắt đã trở lại bình thường, ôn hòa như trước. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói, vấn đề này, phải chú ý một chút. Lạc Phi đang ngồi đối diện, khép lại cuốn sách trong tay, nghe vậy thì hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Chú ý cái gì? Không có gì. Trần Sở mỉm cười, thay đổi chủ đề. Sắp 6 giờ rồi, chúng ta về thôi. Tốt. Lạc Phi gật đầu, Trần Sở theo Lạc Phi trả sách về chỗ cũ, sau đó xách theo túi đựng quần áo và trang bị của mình, đi vào thang máy. Thời gian này, không chỉ riêng họ mà còn nhiều bạn học khác cũng bắt đầu dục dịch chuẩn bị rời đi. Trong thang máy, khi thấy càng lúc càng nhiều bạn học vào, Trần Sở hơi cúi người đứng ở góc thang máy, để Lạc Phi đứng phía sau mình, vì thế hai người đứng rất gần nhau. Hôm nay, công việc đã kết thúc lúc 3 giờ sáng, và các huynh đệ sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nói về quyển sách, Hằng Tinh Cấp Cự Thú, phía sau chắc chắn sẽ có những phần liên quan đến cự thú, nhưng không phải ngay từ đầu. Hiện tại, bản thể thật sự của Trần Sở chỉ mới có điểm thuộc tính, cường hóa thể chất chỉ là một phần phụ trợ. Đợi sau này khi hắn trưởng thành thành cự thú, bản thể và phân thân sẽ có thể giao tiếp với nhau. Thêm nữa, do quy định về việc đề cử, mọi thứ chỉ có thể được đổi mới từ từ, nhưng giá trị sẽ tăng mạnh vào ngày kia. Còn việc giá trị tăng bao nhiêu thì còn phải chờ xem hắn có bao nhiêu tài sản, hắc hắc. Buổi tối, Trần Sở khoanh chân ngồi trên giường, ý thức khống chế chân lực xuôi theo lộ tuyến long tượng công tầng thứ hai, không ngừng vận hành. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cỗ chân lực trong suốt khi vận chuyển lại tản ra lực hút, kéo năng lượng siêu phàm từ bên ngoài cơ thể vào trong, ép buộc luyện hóa. Không giống như trước đây, khi phải dùng tinh thần lực dẫn dắt vào thể nội, tu luyện hiệu quả giờ đây nhanh gấp nhiều lần. Những chân lực này khi luyện hóa năng lượng phân ly, mỗi lần vận chuyển một vòng lại làm cho chân lực mạnh mẽ hơn, rồi lại quay về đan điền bắt đầu vòng tu luyện mới. Tuy nhiên, khác với các tiểu thuyết võ hiệp, nơi mà nội lực chỉ đơn giản theo kinh mạch vận hành, Chân lực ở đây lại có một lộ tuyến vô cùng phức tạp tao tay xẻo, không chỉ bơi qua da thịt dưới lớp da, mà còn luồn qua các cơ bắp, xương khớp, mỗi nơi đi qua đều rèn luyện và cường hóa cơ thể. Chính vì thế mà thể chất của các tu luyện giả chân vũ ngày càng mạnh mẽ, lực lượng chính yếu và phòng ngự của long tượng cồng sẽ rèn luyện thể chất càng tốt hơn, khiến lực bộc phát từ cơ bắp càng mạnh, làn da cũng trở nên cứng cáp hơn. Sau khoảng một giờ, Chân Sở mở mắt, hô, hắn thở ra một hơi, cảm nhận một chút sự thay đổi trong tu luyện, rồi hơi trầm ngâm, tiến độ này có chút chậm, tầng thứ nhất chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện thể chất và sinh ra chân lực, vì vậy phải rèn luyện thể chất đạt đến mức mạnh gấp 5 lần người thường, lực cánh tay phải đạt 300 kg thì mới có thể tiến tới đột phá. Khi bước vào tầng thứ hai, trọng tâm tu luyện sẽ chuyển sang việc lớn mạnh chân lực, cho đến khi đan điền đầy ắp mới thôi. Lúc này thể chất không còn là yếu tố quan trọng, còn về tầng 2, thể chất cực hạn sẽ ở mức lực cánh tay khoảng 800 kg. Cực hạn này không phải là giới hạn của con người mà là cực hạn trong việc rèn luyện thể chất với chân lực ở tầng 2. Chỉ khi vượt qua tầng 3, chân lực mới đủ mạnh để tiếp tục rèn luyện thể chất thêm nữa. Tuy nhiên, vì các tu luyện giả không cần phải rèn luyện thể chất đến mức cực hạn, chỉ cần lấp đầy đan điền với chân lực, rồi áp xúc chúng thành dạng vụ hóa là có thể đột phá. Vì vậy, có những tu luyện giả cực đoan, không coi trọng việc cường hóa thể chất nữa. Họ chỉ tập trung vào việc phá vỡ giới hạn chân lực, bởi vì càng đạt cảnh giới cao, chân lực sẽ càng mạnh mẽ, thậm chí có thể khống chế được sức mạnh của thiên địa trong chiến đấu. Với các tu luyện giả cấp cao, đặc biệt là những người ở tầng 9 đỉnh cấp, việc tăng cường vài trăm hoặc vài nghìn kg thể chất không còn quan trọng nữa. Chỉ có những người bị kẹt ở một cảnh giới nào đó trong nhiều năm mới dành thời gian và tinh lực để rèn luyện thể chất đến mức cực hạn của cảnh giới hiện tại. Do quá trình tu luyện để rèn luyện thể chất sẽ tiêu hao một phần chân lực, làm ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, Trần Sở nhớ lại những lời Bảng Long đã nói về nội dung này. Hắn tính toán rằng, muốn lấp đầy đan ruộng chân lực của mình, nếu tu luyện bình thường, có thể phải mất hơn nửa năm à. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi thở dài. Tư chất của hắn, sau khi trải qua hai lần phân thân tiến hóa, và với nền tảng thể chất được cải thiện, thực ra thiên phú của hắn không thể so với những người có tài nguyên hỗ trợ, những người có thể đột phá thiên tài trong vòng một tuần. Dưới tình huống này, để có thể đột phá lên tầng 3, ít nhất cũng phải mất nửa năm, có những người có thể trúc cơ trong vòng nửa tháng, một tháng thì sẽ mất bao lâu. Trần Sở lại cảm thấy con đường tu luyện thật gian nan, hắn nghĩ rằng từ tầng 2 lên tầng 3 cũng phải mất ít nhất nửa năm, còn từ tầng 3 lên tầng 4 thì sao? Mỗi lần đột phá một trọng thiên đều khó khăn gấp mấy lần. Người có tư chất kém như những người bình thường, để đột phá lên tầng 3, ít nhất phải mất 2 năm. Nghĩ tới đây, Trần Sở cảm thấy vui mừng. May mắn thay, hắn có thể dùng điểm thuộc tính để cường hóa và đột phá công pháp một cách trực tiếp. Đến trưa ngày hôm sau khi tu luyện đến giờ ăn, Trần Sở đi tới tiệm cơm và gặp được Lâm Tuyết, Hạ Hữu Huy, cả hai đang xếp hàng. À Sở, ở đây này, Hạ Hữu Huy vẫy tay chào hắn. Trần Sở đi tới đứng sau Hạ Hữu Huy, và hắn không kìm được nói. Ngươi không nói thì ta chẳng biết gì cả. Hắc, ta cứ tưởng ngươi đã biết rồi. Hạ Hữu Huy cười ha hả, rồi bắt đầu bát quái. Sáng nay nghe nói, Lý Hạo đứng thứ 2, và Hồng Thiên Dịch đứng thứ 3 đã đột phá lên tầng 2 rồi. Lý Hạo ấy, nghe nói 3 ngày trúc cơ đã đạt đến cực hạn của một tầng. Lần này mượn tài nguyên để tu luyện, trực tiếp đột phá luôn. Trần Sở gật đầu, ta biết hắn. Đối với người bạn học cao lớn, thân hình như khối sắt và sử dụng vũ khí hạng nặng như Lý Hạo, Trần Sở có ấn tượng rất sâu sắc. Cuối cùng, hẳn chính là chiến sĩ vác cột sắt chiến đấu mạnh mẽ. Trong lúc nói chuyện, nhóm người đã lấy được đồ ăn và tìm một chỗ ngồi trống, bắt đầu ăn. Trần Sở nhìn thấy Lâm Tuyết ngồi đối diện, mái tóc tím nhẹ nhàng bay theo gió, tò mò hỏi, lớp trưởng, ngươi nghĩ còn bao lâu nữa sẽ đột phá? Lâm Tuyết là người đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng thiên tài, đang được xem là một trong những sinh viên xuất sắc nhất, không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì thực lực mạnh mẽ. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp, hôm qua ta dùng một ít tài nguyên cường hóa thể chất đến cực hạn, giờ chỉ còn là ôn dưỡng, ngưng kết chân lực thôi, sự tính còn phải mấy ngày nữa. Lớp trưởng lợi hại thật, nhanh như vậy đã sắp đột phá rồi. Trần Sở tán thưởng, ngữ khí thành khẩn, cứ như thể hắn đã hoàn toàn quên mất mình hôm qua vừa đột phá tầng 2. Lâm Tuyết lắc đầu, chỉ là mượn tài nguyên mà đột phá thôi, cũng không có gì đáng tự hào. Lâm Tuyết ban đầu dự tính rằng mình sẽ mất một tháng mới có thể đột phá, nhưng lần này nàng lại đạt được thành tựu trước thời hạn một tuần, vì vậy cảm giác về việc đột phá không quá mạnh mẽ. Không chỉ mình Lâm Tuyết đột phá, mà chỉ sau hơn một tuần, bất ngờ có tới 50 người trong danh sách đứng đầu cũng đột phá tầng 2. Cùng lúc đó, những tin đồn về Trần Sở bắt đầu lan truyền. Người ta nói rằng, khi Trần Sở có thể lọt vào top 50, là nhờ vào độ phù hợp cao với Long Tượng Cồng, giúp hắn trong một khoảng thời gian ngắn có thể bạo phát sức mạnh vượt qua cực hạn. Tuy vậy, dù có như vậy, hắn cũng chỉ mới lọt vào vị trí thứ 49 khi những thiên tài tu luyện công pháp cao cấp đột phá tầng 2. Lợi thế đó của Trần Sở sẽ nhanh chóng bị thu hẹp. Đồng thời, nếu Trần Sở tiếp tục tu luyện với công pháp đề cấp, dù có đổi tài nguyên gia tốc tu luyện, ít nhất cũng cần hơn một tháng mới có thể đột phá tầng 2. Đến lúc đó, đối với hắn, việc đứng trong top 50 sẽ không còn là vinh dự nữa, mà chỉ là mục tiêu khiêu khích. Thế nào, nên xong những điều này, ngươi có cảm nghĩ gì? Chiều thứ năm, tại phòng đọc tầng 33, Lạc Phi đưa cho Trần Sở những bình luận mà nàng đã thấy trên trang web. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Không có cảm giác gì, họ nói rất đúng. Về thiên phú tu luyện thì những người kia thật sự vượt trội hơn ta rất nhiều. Nhìn vẻ bình thản của Trần Sở, Lạc Phi chớp mắt tò mò hỏi. Vậy ngươi không sợ khi có người đột phá tầng 2, họ sẽ khiêu chiến với ngươi sao? Mặc dù theo quy định của trường, bảng xếp hạng của tân sinh sẽ không thay đổi, nhưng nếu có ai đó đánh bại Trần Sở, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Không sợ? Sao lại không sợ? Lạc Phi nghi hoặc. Trần Sở mỉm cười, những người đứng trên bảng xếp hạng trước mặt ta sẽ không xuất thủ, còn những người không vào được bảng xếp hạng, chỉ có tu luyện công pháp cao cấp mới là mối đe dọa thật sự đối với ta. Nhưng những người đó mỗi tháng chỉ có 5 điểm cống hiến, so với số điểm mà ta thiếu thì còn ít hơn, đồng thời không giảm đi 80% quyền hạn, đổi tài nguyên cũng không có gì đáng kể. Đợi đến khi họ đột phá, ta cũng gần như đột phá xong, lúc đó, cùng một cảnh giới, ai thắng ai thua cũng chưa chắc. Trần Sở không nói cho ai biết chuyện hắn đã đột phá, vì điều đó quá bất thường. Mặc dù có độ phù hợp cao với chân vũ, nhưng thiên phú của hắn chỉ ở mức trung bình, nếu để lộ ra sẽ quá nổi bật, không cần thiết phải tuyên dương. Tuy nhiên, nếu có ai đó dám khiêu khích hắn, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Nhìn thấy thần sắc của Trần Sở không hề dao động, ánh mắt bình thản như mây, không bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, Lạc Phi khẽ nở một nụ cười. Sau đó, hai người lại trò chuyện một lúc, rồi mỗi người chìm vào không gian yên tĩnh, tiếp tục công việc của mình. Dù Trần Sở có vẻ như đang đọc sách, nhưng kỳ thực phần lớn sự chú ý của hắn đều tập trung vào trọng giáp thú. Trọng giáp thú giờ đã phát triển lớn mạnh, dài gần 1m3, con thú dữ tợn này từ từ tiến vào trong dòng sông. Sau khi đột phá tầng 2 hơn một tuần, trọng giáp thú mỗi ngày đều hoặc là đi săn giết, hoặc là tìm mồi. Trong khi trọng giáp thú không ngừng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, Trần Sở cũng nhận thấy sông vực nơi hắn đang hoạt động càng ngày càng ít cá lớn dị biến. Thường phải bơi vài dặm mới có thể gặp được một con. Điều này khiến cho mỗi ngày của Trần Sở trở nên tốn kém thời gian hơn, vì việc săn mồi dường như không còn hiệu quả như trước. Mười mấy mét dưới mặt nước, trọng giáp thú đang cắn xé thịt cá, ánh mắt của nó như đang suy nghĩ gì đó. Trước khi trọng giáp thú tiến hóa lần nữa, nó sẽ phải đi ra biển tìm kiếm thức ăn, Trần Sở thầm nghĩ. Sáng hôm sau, Trần Sở vừa bước vào trường, chưa đi được xa thì gặp một người quen, đó là Lý Mãnh, người mà trước đây hắn đã đánh bại trong cuộc thi xếp hạng. Lý Mãnh đứng bên đường, khi nhìn thấy Trần Sở, hắn hưng phấn nói, Trần Sở, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, có chuyện gì không? Trần Sở ngạc nhiên nhìn hắn, Lý Mãnh cười đáp ý, hôm nay ta đứng ở đây chờ ngươi, muốn nói cho ngươi biết, ta đã đột phá tầng 2. Vậy thì sao? Lý Mãnh nghẹn lời một chút rồi nói tiếp, ầy, ngươi không cảm thấy áp lực sao? Trần Sở nhìn hắn một cách khó hiểu, tại sao tôi phải cảm thấy áp lực? Chẳng lẽ ngươi định khiêu chiến tôi để báo thù vì bị đánh bại hôm trước? Đương nhiên không phải. Ta Lý Mãnh không phải loại người dậu đổ bìm leo, Lý Mãnh ngạo nghễ nói, này kia tuy tôi có sơ suất, nhưng thua thì tâm phục khẩu phục. Hôm nay tôi tới đây muốn nói cho ngươi biết, tôi đã đăng thông báo trên trang web rằng, nếu có ai muốn khiêu chiến ngươi sau khi ngươi đột phá tầng 2, thì phải đánh bại tôi trước đã. Đây là cái trò gì vậy? Trần Sở hơi nghi hoặc, Lý Mãnh hừ một tiếng, xem như là những người đã đánh bại tôi ở tầng 1, bọn họ nghĩ rằng, muốn vượt qua ngươi thì giống như là đạp lên tôi. Tôi đương nhiên không thể để cho bọn họ như ý. Hơn nữa, chúng ta không phải đã đánh nhau thì không quen biết, cũng coi như là bạn bè. Chuyện nhỏ nhặt này không cần phải cảm ơn tôi. Trần Sở ngạc nhiên một chút. Không phải, từ lúc nào mà chúng ta thành bạn bè? Lý Mãnh không thèm để ý, tiếp tục nói. Chờ một chút, tại sao ngươi lại khẳng định rằng sau khi ta đột phá tầng 2, ngươi sẽ yếu hơn chúng ta? Trần Sở lúc này mới bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói của Lý Mãnh. Thời gian gần đây, nhờ vào việc trọng giáp thú trưởng thành, tất cả các thuộc tính của Trần Sở đều được cải thiện, đơn giản thể chất của hắn đã đạt 115 điểm, lực lượng lên tới 120, lực quyền của hắn trong lòng tự công cũng đã vượt qua 4.000 kg. Trong tình huống này, dù cho Lý Mãnh có đột phá, Trần Sở cũng có sự tự tin để áp đảo hắn. Lý Mãnh tự tin đáp lại, đương nhiên rồi, ta tu luyện công pháp cao cấp của thiên tài, sau khi đột phá tầng 2, thực lực của ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng người cũng đừng quá buồn, Đến lớp 11 chúng ta sẽ có cơ hội tham gia các nhiệm vụ huấn luyện, thu được nhiều điểm cống hiến. Đến lúc đó ngươi sẽ có thể tích lũy điểm cống hiến, đổi lấy công pháp cao cấp và tài nguyên huấn luyện. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp ta một ngày. Tiến lên đi, Trần Sở, tôi sẽ chở ngươi ở phía trước. Nói xong, đầy tự tin, Lý Mãnh liền quay người rời đi, không cho Trần Sở cơ hội phản ứng. Trần Sở hít một hơi thật sâu, hắn tự nhủ không cần để ý đến hắn, đây là vấn đề nhỏ. Để tự động trấn an bản thân, Trần Sở từ từ đè nén ý niệm muốn hành hung Lý Mãnh xuống. Nghe nói chưa, Koroza gần như đã sụp đổ. Đúng vậy, nghe nói có rất nhiều người đã chết. Những người tu luyện kia còn muốn xây dựng một giáo phái thần thánh trên mặt đất, tuyên truyền rằng tận thế và thẩm phán sắp đến, chỉ có tím thần tài mới có thể vĩnh sinh. Các ngươi nói trên thế giới thật sự có thần không? Thần là cái gì? Chỉ là những người cường đại, vượt trội so với xã hội và thân thể bình thường thôi. Chúng ta tu luyện đến cuối cùng cũng sẽ thành thần. Trần Sở bước vào phòng tu luyện và nghe thấy rất nhiều người đang thảo luận về tình hình. Koroza, liên quan đến sự hỗn loạn ở Koroza đã kéo dài hơn một tháng, nhưng tình hình không những không ổn định, mà còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại, Quốc hội Liên bang đang tranh luận xem có nên can thiệp hay không. Theo quy tắc của Liên bang, dưới sự thống nhất của các điều lệ, mỗi quốc gia đều có quyền tự chủ. Chỉ khi có sự kiện lớn ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại, ba quốc gia lớn mới có lý do để can thiệp, hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng đến nơi này. Trần Sở đã quen với tình hình hiện tại và không hy vọng sự yên bình này bị phá vỡ bất ngờ. Trần Sở, cậu đến rồi. Một bạn học nam gọi với Trần Sở. Trần Sở mỉm cười và gật đầu chào lại. Đến rồi, các cậu sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Một bạn học có chút mụ trên mặt nhún vai đáp. Không có cách nào, chúng ta thiên phú kém người khác một chút, chỉ có thể dựa vào cố gắng mà thôi. Gần đây, vì Trần Sở với thân phận học sinh bình thường đã lọt vào top 50, nên danh tiếng của hắn lan rộng, có không ít bạn học thân thiết hơn với hắn. Thực ra không phải vì nịnh bợ, mà vì hắn giúp nâng cao thể diện cho những học sinh bình thường như họ. Sau một hồi trò chuyện, mọi người bắt đầu tu luyện, Trần Sở cũng như thường lệ, bắt đầu luyện đao pháp. Khi các bạn học bắt đầu luyện tập, Trần Sở đứng giữa đám người, nhắm mắt và thả lỏng tinh thần, nhanh chóng tiến vào trạng thái tĩnh lặng như gương, một trạng thái tâm trí thư thái. Trong không gian tinh thần của Trần Sở, xung quanh mơ hồ hiện lên ba bóng hình, tỏa ra những đợt sóng khí. Đối với việc tu luyện Long Tượng Công, chỉ cần tập luyện là có thể vững bước tiến bộ, nhưng đối với việc lĩnh ngộ tâm nhãn, quá trình này lại diễn ra cực kỳ chậm chạp. Đến giờ, sau một tháng tu luyện, Trần Sở chỉ có thể cảm nhận được khí thế trong phạm vi khoảng 10 mét. Với tốc độ hiện tại, nếu muốn luyện thành đao pháp như giới thiệu trong sách, chỉ cần chuyển một chút ý niệm và nhận thức về xung quanh, Trần Sở sẽ có thể bước vào cảnh giới ác ý, nhưng không biết phải mất bao lâu nữa mới đạt được. Thời gian trôi qua trong lúc luyện tập, chớp mắt đã là mấy ngày sau, ngày 17 tháng 10, đã hơn nửa tháng kể từ lần xếp hạng trước. Nhờ trận chiến trước, rất nhiều tân sinh đã đột phá trúc cơ. Hiện tại, số lượng học sinh đạt được trình độ cao nhất trong tu luyện đã gần chạm mốc 900 người, chiếm một nửa số tân sinh. Tỷ lệ này gần như vượt xa mọi năm qua. Phải biết rằng mấy năm trước, tỷ lệ tu luyện trúc cơ của các tân sinh chỉ có 1/3. Đồng thời những người ở khối 11 và 12, do tu luyện chậm chạp cũng có một nửa lựa chọn bỏ cuộc và có thể đột phá đến tầng 3 để tốt nghiệp, tỷ lệ chỉ khoảng 1/10. Đây là con số trong những năm gần đây. Nếu so với 10 năm trước, khi mà phương pháp trúc cơ chưa được phổ biến, thì hàng năm chỉ có một số ít học sinh có thể tu luyện được. Có thể nói rằng vào thời điểm đó, những người có thể tu luyện đều là thiên tài. Những người kiên trì tu luyện đến bây giờ mỗi người đều rất mạnh, chẳng hạn như các lão sư võ tu hiện tại. Vào giờ trưa, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt gấp mấy lần nhà ăn, Trần Sở chọn một hàng ít người xếp, nhưng vừa mới xếp hàng, Hạ Hữu Huy đã tới gần. Hạ Hữu Huy vui vẻ vỗ vỗ bả vai Trần Sở, nhiệt tình nói, à Sở, mấy ngày không gặp, có nhớ ta không? Trần Sở quay đầu nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, nhớ ngươi làm gì, giới thiệu cho ta bạn gái à? Ngươi thật sự muốn ta giới thiệu bạn gái cho ngươi sao? Ngươi không phải nói rằng nữ nhân chỉ khiến ngươi chậm trễ tốc độ rút đao à? Hạ Hữu Huy mắt sáng lên, hắn biết rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, gần đây, mỗi ngày đều có người đến hỏi hắn về tin tức của Trần Sở, nếu Trần Sở muốn, hắn cũng có thể giúp giới thiệu, ngươi còn tưởng là thật à? Trần Sở không nói gì thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.